Hoa tàn hoa khai, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt sự việc sau này khởi nguồn từ phong thư mời của Hoa Thần Hạo. Hoa Thần Hạo cuối tháng cử hành đại điển sắc phong hoàng hậu, muốn mời quốc quân Minh Thủy Quốc cùng khách quý Sở Mộ Hiên tham gia. Thư mời ngôn ngữ thành khẩn, thái độ cung kính, làm cho Tư Đồ Thanh Lăng khó có thể cự tuyệt. Sau khi cùng các đại thần thương lượng đi thương lượng lại, Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng vẫn quyết định trước cứ tới Hồng Vũ Quốc tham gia đại điển. Bởi dù sao hai quốc gia bây giờ vẫn là hữu quốc, mà Hoa Thần Hạo cũng từng nhiều lần tới Minh Thủy Quốc, nay người ta có việc lớn là đại điển sắc phong hoàng hậu, thành tâm yêu cầu, nếu không đi thật sự khó mà chấp nhận. Chỉ là điều duy nhất Tư Đồ Thanh Lăng không thể giải thích là vì sao bản thân nhất định phải mang theo Sở Mộ Hiên. Tư Đồ Thanh Lăng băn khoăn, nhưng Sở Mộ Hiên lại sớm nhận ra, đây chính là đề nghị của đại ca với Hoa Thần Hạo, muốn gặp đệ đệ mình. Vừa nghĩ đến việc hai huynh đệ có thể gặp lại, trong lòng Sở Mộ Hiên hưng phấn không thôi, liền năn nỉ Tư Đồ Thanh Lăng, nói muốn cùng hắn tới Hồng Vũ Quốc. Vốn Tư Đồ Thanh Lăng bởi thái độ của Hoa Thần Hạo với Sở Mộ Hiên, trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng nhìn thấy bộ dạng bức thiết muốn đi của Sở Mộ Hiên, tưởng rằng hắn ở trong cung đờ đẫn một năm quả thật đã nhàm chán, gần như chưa từng ra khỏi hoàng cung, vậy ra ngoài giải sầu cũng được, thế là đáp ứng yêu cầu của Sở Mộ Hiên. Sở Mộ Hiên biết Tư Đồ Thanh Lăng đáp ứng việc mang mình đi Hồng Vũ Quốc, có lẽ quá cao hứng, kìm lòng không được liền ôm choàng lấy Tư Đồ Thanh Lăng, còn hôn lên mặt hắn một cái, hưng phấn nói này nói nọ với Tư Đồ Thanh Lăng. Biểu hiện chủ động này của Sở Mộ Hiên khiến Tư Đồ Thanh Lăng rất bất ngờ, vốn việc này hắn còn chút do dự, nhưng hiện tại đã hạ quyết tâm muốn dẫn Sở Mộ Hiên tới Hồng Vũ Quốc, hy vọng có thể kéo gần khoảng cách với Sở Mộ Hiên. Sau khi trải qua một phen chuẩn bị chu đáo, Tư Đồ Thanh Lăng mang theo Sở Mộ Hiên, hai huynh đệ Vân Cô Hồng và Vân Cô Nhạn cùng một đại đội tùy tùng, thu thập một lượng lễ vật lớn, chậm rãi đi tới Hồng Vũ Quốc. Grab quên chưa Pia? Sau này hai huynh đệ Hồng Ích Nhạn có riêng một phiên ngoại sinh tử văn nhá, về em dâu anh mang thai. Hình như là anh đỡ đẻ cho em hay sao ý, ba hình như em nhờ anh lấy kiếm rạch huyệt khẩu, về. Đại đội nhân mã đi một chút lại nghỉ, ước chừng tầm nửa tháng sau mới tới thủ đô Đan Dương thành của Hồng Vũ Quốc. Đoàn người Tư Đồ Thanh Lăng vừa vào thành đã được Hoa Thần Hạo nhiệt tình tiếp đón, Hoa Thần Hạo sau khi an bài đoàn tháp tùng ở một dịch quán, liền trực tiếp cùng Tư Đồ Thanh Lăng, Sở Mộ Hiên và một ít cận thị. Ta nghĩ là cận vệ và thị tùng, nghênh tiến Hoàng Tung, an bài bọn họ nghỉ ngơi trong Hoàng Cung. Tư Đồ Thanh Lăng đối với an bài này đầu tiên có chút bất mãn, nhưng sau bởi thịnh tình của Hoa Thần Hạo không thể chối từ, nên cũng không nhiều lời, đáp ứng sắp xếp của Hoa Thần Hạo. Sở Mộ Hiên đã ở Hồng Vũ Quốc vài ngày nhưng vẫn không thấy đại ca Sở Mộ Hoan xuất hiện, ngược lại cái vị sắp sắc phong hoàng hậu dường như có rất nhiều thời gian, liên tiếp trụ tại nơi ở của hắn, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới biển, thực nhàn nhã. Khi nói chuyện cùng hắn, Sở Mộ Hiên cũng từng ám chỉ với Hoa Thần Hạo chuyện ca ca mình, nhưng Hoa Thần Hạo lại hoàn toàn không có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Hiên tinh tường nhận ra, sợ là đại ca nương tựa nơi Hoa Thần Hạo nhưng không sử dụng tên thật Hoa Thần Hạo có lẽ không biết. Cách chương.